Đô thị tu chân y thánh, chương 1181 hoàn toàn vỡ loạn chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình oanh. Hống, hống, hống, vậy đồ sộ ảnh trên mình, tràn ngập từng cái khủng bố như bạch long vậy khí lưu, nhập vào xuất ra tinh mang gian, thiên địa khoảnh khắc gian chính là hình thành mưa như thác đổ, bao phủ thiên địa như vậy kinh người. Mà ở thấy tình cảnh này, vô luận là Tần Cung hoặc giả là Thật Duyệt, thậm chí là liền Trần Phi lúc này sắc mặt đều có chút hơi thay đổi, rồi sau đó vậy khiếp sợ lời nói, bắt đầu từ hắn trong miệng mặt bật thốt lên. Đây là pháp tướng thiên địa, hắn ánh mắt sợ hãi liếm môi một cái, há miệng, đây chính là pháp tướng thiên địa à, không nghĩ tới có thể ở nơi này thấy. Pháp tướng thiên địa, lại tên pháp tướng cự thần, nghe nói chính là pháp thuật thuật loại, đăng phong tạo cực thủ đoạn, rất khủng bố. Lại là pháp tướng cự thần. Tần Cung cũng là thiếu chút nữa đem răng đều cắn đứt, mặt đầy thần sắc xanh mét, âm trầm đến vô cùng làm khó xem. Pháp tướng cự thần khủng bố, hắn rất rõ ràng, liền hắn từng mấy lần muốn phải tìm loại này pháp thuật loại đạt tới đỉnh cao thủ đoạn, cũng đều vẫn là nhiều lần sát vũ mà về, không tìm được. Mà bây giờ chính thanh đạo quân lại là ở trước mặt hắn hiện ra loại thủ đoạn này, cái này làm hắn như thế nào có thể đủ thở bình thường lại, trong lòng thăng bằng. Lão già kia, đừng cho là có liền cái này pháp tướng cự thần là có thể không chút kiêng kỵ. Tần Cung ghen tị đến mặt đầy vặn vẹo, hai tròng mắt uy nghiêm, chợt liền gặp hắn một tiếng gầm nhẹ, cả người khí thế chi cuồng liệt trình độ ít nhất là mạnh hơn trước 30. 40, nhiều, người sau ngay tức thì, vậy trên bầu trời đang hướng chính thanh đạo quân đánh tới sấm gió đá quý bàn tay, uy thế cũng là lập tức tăng vọt gần nhất lần có thưa. Kinh khủng bàn tay, tràn ngập đáng sợ đá quý sắc sấm gió hai khí, trực tiếp là xé chân trời, ùn ùn kéo đến hướng chính thanh đạo quân đánh giết đi. Mà ở thấy tình cảnh này, chính thanh đạo quân sau lưng màu trắng đồ sộ ảnh cũng là thả ra kinh khủng chập chờn. Tinh mang phụt ra phụt vô, vậy từng cái bạch long vậy khí lưu, hướng phía trước nghiền ép đi, cùng vậy sấm gió đá quý bàn tay miễn cưỡng đụng vào nhau, thiên diêu địa động, rằng co ở trên trời. Oanh, oanh, oanh, ầm ầm ầm ầm, mà đây vậy một lượng đáng sợ không ngừng thế công không ngừng gào thét ra, người tới ta đi, làm vậy toàn bộ bầu trời cũng thậm chí là bị vết nứt không gian cho hiện đầy. Xa xa nhìn lại, bụi đất mịt mờ một mảnh, lực lượng kinh khủng nghịch chuyển đụng nhau, để cho người toàn thân phát rét, ra đầu nghiêm nghị. Cái này Liễu tiền bối không hổ là từng hơi lớn thiên vị nhân vật, ta xem hắn lúc này lực lượng so ta cũng còn muốn tra xét chút, còn có thể cùng Tần Cung liều chết không phân cao thấp. Mà ở nơi này hai cổ lực lượng lúc này mở ra kịch đấu thời điểm, Trần Phi cũng là không nhịn được cảm thán. Bởi vì dưới mắt cục diện này, coi như là hắn cũng đã nhìn ra, Liễu Chính Thanh Liễu tiền bối lúc này bản thân cảnh giới, hoặc giả là bởi vì mới vừa rồi sống lại thành công, cho nên không hề mạnh, liền hắn lúc này lực lượng đều có thể so với đối phương cường thượng một ít. Quảng cáo, có thể coi là như vậy, chính thanh đạo quân lại vẫn có thể bằng vào này, và đối phương liều chết không phân cao thấp, khó phân thắng bại, cái này đích xác là có chút kinh người một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ hắn ra, vậy Thật Duyệt cũng là nhìn thấu một điểm này, trên mặt thần sắc càng lộ vẻ được khói mù đứng lên. Rồi sau đó hắn cúi đầu quét mắt cản trước mặt hắn Trần Phi, ngay trong ánh mắt là hiện ra lau một cái nguy hiểm sắc bén. Tần Cung cùng lão nhân kia đánh thành ngang tay, mà đây bên kia trừ Trần Phi bên ngoài, vậy mấy con yêu thú thêm cùng nhau vậy miễn cưỡng có thể tính tiểu thiên vị chân quân cảnh sức chiến đấu, hắn một người căn bản đối phó không được. Cho nên bây giờ tốt nhất biện pháp, không thể nghi ngờ là đánh vỡ bế tắc trước tiên động thủ trước đem Trần Phi giải quyết hết. Trước ở Trụy Thần Cốc ra, hắn coi Trần Phi là con kiến hôi, mà bây giờ tuy nói Trần Phi thực lực quỷ dị đổi tới lớn mạnh như vậy, có thể hắn trong lòng phần kia khinh thị, nhưng cũng vẫn là không có như vậy dễ dàng có thể chuyển đổi tới đây. Đồng thời, Trần Phi đột phá trọng đại cùng với bên trong cốc này nguyên hẳn có đông đảo bảo vật lại toàn cũng biến mất không thấy, cái này làm cho hắn sát ý trong lòng nồng nặc, nhất định phải diệt trừ Trần Phi, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ tới đây, Trần Duyệt hơi híp cặp mắt, ngay tại Trần Phi sự chú ý có chút bị vậy chiến trường hấp dẫn, hắn đột nhiên động, đột nhiên gian nổ tung, kinh khủng một chỉ điểm ra trực tiếp hướng Trần Phi đánh tới, cả người đều là sát ý, muốn nhân cơ hội giết Trần Phi. Đáng chết, Trần Phi phản ứng rất nhanh chóng, khá vậy vẫn hơi chậm, sắc mặt ngay tức thì trở nên có chút kinh dị, âm trầm, về phía sau bạo lui. Không tốt, mà ở thấy Trần Duyệt hướng Trần Phi đột nhiên đánh lén ám sát đi, bên kia, vậy hợp thành nhân trận cửu trọng thiên chiến trận ám ma các người cũng là sắc mặt đại biến, ánh mắt ngay tức thì trở nên có chút tức giận cùng với lóe lên khó khăn minh đứng lên. Cái này trên mặt có phấn lão ra ngón này, đích xác là hèn hạ có thể bọn họ nhưng cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc kết quả muốn không nên động thủ. Tiểu Thiên vị chân quân cảnh cường địch coi như là một cách, vậy làm bọn họ toàn bộ tất cả mọi người đều cảm thấy Alexandria, hơn nữa bây giờ cái này còn không là một cái, là hai cái. Trần Phi thân hình chợt lui, tốc độ mặc dù đủ nhanh chóng, nhưng mà vậy quyết tâm muốn đánh lén bị thương nặng hắn chân diệt cũng không phải đơn giản như vậy. Oanh, chỉ gặp vậy thật diệt cái này chỉ một cách, đầu ngón tay trực tiếp là sâu mặc vào kinh khủng chùm ánh sáng, hạ xuống ở Trần Phi trên mình, tung lên đáng sợ kịch liệt gió lớn cùng sấm, Trần Phi cả người áo quần ngay tức thì bị xé được nghiền, một hớp nghịch huyết dâng trào, thân thể nhỏ run một cái cương tại chỗ. Ừ, chân diệt cặp mắt ngay tức thì ngưng ngưng, không nghĩ tới hắn cái này toàn lực đánh lén nhất kích nhưng chỉ là để cho Trần Phi thân thể hơi rung rung một ít, không có chết. Thậm chí liền trọng thương cũng không có. Nhưng cái này chân diệt thân là tiểu thiên vị chân quân cảnh cao thủ, núi thây biển máu trong sông đi ra ngoài, đồng dạng cũng là lão lạt có thể. Làm hắn thấy được Trần Phi thân thể cương tại chỗ trong nháy mắt kia, lập tức là lại bắt được cơ hội này, một quyền đánh ra, kinh khủng lực lượng dễ như bỡn điên cuồng khơi thông ở Trần Phi trên mình. Nhưng mà lần này, vậy thật duyệt trên mặt khói mù vẻ lại là có chút khoa trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hắn lại có thể cảm nhận được mình một quyền này mặc dù là đánh đến liền Trần Phi trên mình, nhưng thật giống như đánh vào khủng bố bền bỉ siêu cấp thép dòng lần trước vậy, vậy hào hùng huyết khí cùng vững chắc lại trực tiếp là đem hắn một quyền này cho dung trở về. Thân xác lực phòng ngự lại như người thú đến loại trình độ này. Vèo, Trần Phi bị đánh bay ra ngoài, thân hình rất miễn cưỡng dừng lại, rớt thế chợt giảm. Rất tốt, cùng lúc đó hắn rốt cục thì rảnh tay, hung hăng đem vậy vết máu ở khóe miệng xoa xoa, trong mắt đột nhiên gian dương ra, vô tận vô hạ kiếm ý lưu truyền, nhìn chằm chằm vậy thật duyệt, làm người sau chỉ cảm thấy có vô số lợi kiếm ở trên người hắn tàn phá, dường như muốn đem hắn xe tới. Loại cảm giác này làm chân diệt sắc mặt lại lần nữa đổi một cái. Vô hạ kiếm ý, pháp bảo cấp thân xác. Hắn trong mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, gần từng chữ một, không nghĩ tới Trần Phi có nội tình lại đạt tới loại trình độ này. Vô hạ kiếm ý, pháp bảo cấp thân xác, hai người này tùy tùy tiện tiện một cái, vậy cũng là liền hắn bực này tiểu thiên vị chân quân cảnh đều không phải là như vậy dễ dàng có thể tùy tiện lấy được, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cái này hai loại kinh người cường hãn nội tình, nhưng đồng thời tồn tại ở Trần Phi trên người một người. Bực này khoa trương trình độ, làm hắn đều là không nhịn được ghen tị với đứng lên. Giết, hắn không do dự nữa, thuộc về tiểu thiên vị chân quân cảnh kinh khủng lực lượng, vậy cuồn cuộn chấn thiên hám đất sấm sét đạt tới đủ để xé thiên không, gió lốc lớn vặn với nhau, ùn ùn kéo đến, về phía trước chèn ép, làm Trần Phi chỉ cảm thấy hủy diệt sao rơi hướng hắn tấn công tới, vậy trình độ kinh khủng, làm hắn lúc này cũng là không nhịn được cả người lông tơ thụ dựng lên. Hiu, hiu, kinh khủng lực lượng hoàn toàn là quán trú đến Trần Phi bên trong thân thể, đem hắn thân thể lần nữa đánh bay ra ngoài, ở đó hư không hung hăng run lên, chân duyệt khóe miệng nhất thời nổi lên cười nhạt vẻ. Ha ha, không vào chân quân cảnh, lại quỷ dị cũng bất quá là con kiến hôi thôi. Nhưng mà hắn ý niệm như vậy cũng còn không ở trong đầu hiện lên hoàn toàn, làm hắn ánh mắt lại lần nữa co rúm lại, sự việc chính là xảy ra. Chỉ gặp vậy Trần Phi thân thể bị lại lần nữa đánh bay ra ngoài, sau đó, thân thể ở trong hư không nổ bắn ra ra một đạo quỹ tích cũng không đến 100 mét, lại là lại lần nữa rớt thế dừng lại. Rất miễn cưỡng ngừng ở vậy, điều này sao có thể, giật mình tiếng từ vậy thật duyệt trong miệng bật thốt lên, hắn ánh mắt không nhịn được vặn vẹo trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bởi vì coi như là tần công cũng không thể như vậy cưng rắn ăn hai người họ quyền, còn như vậy bình an vô sự. Cái này nhãi con, như thế nào một chút đổi được mạnh như vậy? Oanh, bỗng gian, một cổ kinh khủng kiếm ý đi đôi với hừng hực lửa cháy bừng bừng lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở bên người hắn, ngay tức thì chân duyệt liền bị kinh khủng xà tâm địa linh diễm bao phủ, đặt mình vào biển lửa, không chỉ có như vậy, đáng sợ kia vô hạ kiếm ý còn dễ như bỡn hoành cắt đi, muốn hủy diệt hắn thân xác. Tới mà không đi cũng không lễ phép, người đánh lén ta, bây giờ, ngươi vậy thử một chút tư vị này. Nhìn một màn này ở giữa chân duyệt, Trần Phi cặp mắt tràn ngập hiện đầy khủng bố sát phạt lực uy nghiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên phải tay run lên, hư không một kiếm trực tiếp là chém xuống, lực lượng vô tận hóa là vậy một đạo kiếm quang hướng chân duyệt chém tới, xé thiên khung. Quảng cáo, nhãi con, hôm nay ngươi nếu không chết ta chân duyệt mất hết mặt mũi. Đi đối với cái này cắn răng nghiến lợi uy nghiêm lẩm bẩm tiếng, chân duyệt trên đỉnh đầu trực tiếp là xuất hiện một viên âm dương sắc hai khí quang cầu, đem thiên đều che lại, kinh khủng này quang cầu phảng phất là có thể đem thương khung cũng chen xuyên, thanh âm ông ông để cho đời người ra run rẩy cảm giác. Cùng lúc đó, môi hắn như là khẽ nhúc nhích lạnh người lẩm bẩm nói. sấm gió, đôi bong bóng, phịch, hư không chấn động, một cổ không cách nào hình dung uy thế từ vậy. Phong lôi song khí cầu, trong tản mát ra, một khắc sau, kinh khủng này quang cầu trực tiếp là đánh ra. Đem vậy tràn đầy thiên hỏa diễm, không rãnh kiếm khí tàn phá bừa bãi cảnh tượng hủy diệt sau bởi vì kiếm kia quang hung hăng đụng vào nhau. Phịch, hư không run lên, có thể kiếm khí kia lại là ở kinh khủng này uy thế hạ, rất nhanh liền bị bại, giãn nứt ra. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, vậy thật duyệt trên mặt trực tiếp là hiện ra khinh miệt cười nhạt. Bây giờ, biết chênh lệch, một đạo trầm thấp cười nhạo tiếng truyền ra, ngay sau đó ở đó. Phong lôi song khí cầu, chung quanh có vô tận quang ba ra đời, rồi sau đó lại rơi xuống hủy diệt, mà ở nơi này bây giờ nơi đản sanh ra lực lượng nhưng hiện đầy kinh khủng hơn hủy diệt hướng Trần Phi hoàn toàn cuộn sạch chìm ngập. Chênh lệch, Trần Phi ngẩng đầu lên, thần sắc lãnh đạm nhìn vậy bốn phương tám hướng kinh khủng hủy diệt lực rơi xuống, trong thân thể, dần dần là có linh vận cổ xưa mây tía xuất hiện. Màu tím kia như rồng như thuồng luồng, như mãng như rắn, tràn đầy linh động quanh quẩn ở trên người hắn, lại dần dần là dẫn động ra từng cái cổ xưa tang thương phù văn thần bí. Ở thấy một màn này, Chân Diệt trong lòng cuồng loạn, trong ánh mắt hiện ra nồng nặc bất an. Giả thần giả quỷ cái gì? Hắn bất an gầm nhẹ nói, sát khí đằng đằng. Nhưng lúc này Trần Phi khí tức trên người nhưng lại là đáng sợ đứng lên, làm hắn tim cũng sắp mất đi nhảy lên năng lực giống như là sắp nghẹt thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, cách chương.